Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bản thân mình rồi. Cô quyết định mở cánh cửa ra thử xem bên dưới đó là gì. Những âm thanh lạch cạch vang lên khô khốc. "Liễu, em làm gì đấy?" Một giọng nói vang lên sau lưng. Liễu quay ra sau và không khó để nhận ra người đó chính là Minh. Cô nhếch miệng cười. "Em..." Thế nhưng, chưa kịp nói hết câu thì Liễu đã bị Minh giơ một khúc cây gỗ rõ to đập thẳng vào gáy. Trước khi ngất lịm đi, cô chỉ kịp ú ớ kêu lên mấy tiếng rồi im bặt. Liễu tỉnh dậy, cô nhận ra mình đã bị trói nghiến cả tay và chân vào với nhau. Liễu cũng không biết mình đã ở trong cái tình trạng này bao nhiêu lâu nữa. Cơ thể của cô đau nhức, mỏi rã rời. Nhưng rồi khi cặp mắt đã bắt đầu quen dần với thứ ánh sáng xung quanh, thì Liễu đã giật mình nhận ra nơi cô đang ở là một cái tầng hầm bằng đất. Tuy nhiên, nó lại được trang bị như một căn phòng vậy. Không những thế, Liễu không phải là người duy nhất ở trong này, mà phía đối diện còn có một cô gái nữa. Trong trang phục của cô ta mặc trên người, thì Liễu lờ mờ đoán được đây là một cô gái dân tộc bản địa ở trong vùng. Nhưng tại sao hai người lại ở đây? Rồi rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy? Hành động của Minh khi tấn công cô lúc nãy là gì? Có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu của Liễu lúc này. Và cô không phải chờ đợi quá lâu khi mà từ trên cái cầu bậc thang gần đó, Minh lững thững đi xuống. Trông thấy cô, anh nhoẻn miệng cười. "Liễu, em dậy rồi à?" "Minh, anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra." "Anh có làm gì em đâu mà thả. Ai bảo em quay lại làm gì? Anh tưởng em đã về đến nhà chăn nấm đệm êm rồi chứ." Liễu đưa mắt nhìn qua phía chỗ người con gái kia, và cô như chết điếng khi nhìn thấy trong đống đồ đạc lộn xộn sát vách đất có một cái lục lạc được buộc bằng chỉ ngũ sắc trông rất sặc sỡ. Đầu của Liễu bắt đầu lật lại trí nhớ, và rồi cô nhận ra đây chính là thứ đồ mà lần trước đi phiên chợ Ngọc đã mua. Nếu như vậy thì... Minh bước tới gần hơn. Anh ta đưa tay cầm lấy cái lục lạc kia rồi giơ lên. "Sao? Có nhận ra nó hay không?" Anh... "Tính ra Ngọc nó khỏe lắm đấy. Phải vất vả lắm mới đè nó xuống được. Nhưng mà cái gì cũng có giá của nó cả. Cơ thể của nó ngon lành lắm. Vòng nào ra vòng đấy chứ." Liễu gần như chết lặng người đi, bởi những gì Minh nói đây nó quá kinh dị đối với cô. Minh, tại sao anh lại làm như vậy? Những người này có tội tình gì với anh chứ?" Minh phì cười. Anh ta ngồi xuống chiếc giường bên cạnh cô gái kia, đưa tay vuốt vuốt lên mái tóc. Lúc này thì cô gái vẫn chưa tỉnh. Minh hít một hơi, bắt đầu kể lại cái câu chuyện của bản thân mình. 5 tháng trước, thời điểm mà Minh mới về đây, anh gặp rất nhiều khó khăn để hòa nhập với cuộc sống vùng cao này. Và cũng chính lúc đó, anh tình cờ đã gặp được Nhung, cô con gái của ông trưởng bản. Cô hết sức giúp đỡ anh và vô tình, sự giúp đỡ ấy lại khiến cho Minh hiểu nhầm là tình yêu. Và rồi đến khi Minh biểu lộ tình cảm của mình, thì ngay lập tức đã bị Nhung cự tuyệt. Cô cũng không qua lại chỗ của anh thêm một lần nào nữa. Tất nhiên là chuyện này không có ai biết rồi. Còn Minh, anh đã nung nấu trong người lòng thù hận cao ngút. Không những thế, lâu lâu Minh lại trông thấy Nhung ở ngoài đường. Những lúc như vậy, anh thực sự muốn lao đến cấu xé, hành hạ cô cho thỏa cơn tức giận. Cơ hội của Minh cuối cùng cũng đã đến. Anh lợi dụng luôn cái việc thần cóc hiển linh, theo lời của ông thầy Mo nói trong cái buổi lễ làng, mà đã ra tay bắt cóc rồi sát hại Nhung. "Trời ơi!" Liễu thốt lên, cả người của cô run bần bật. Không thể nào tin được một người như Minh lại là một kẻ sát nhân được. Nhưng cô cũng nén cơn sợ hãi của mình mà chất vấn. "Vậy những nạn nhân còn lại, họ có thù oán gì với anh?" Minh tiếp tục cười. "Tôi quên nói cho cô biết, từ sau khi giết Nhung xong, tôi như bị nghiện cái cảm giác cầm nắm cái sự sống của người khác trong lòng bàn tay mình. Hơn nữa, nghe tiếng kêu rên thảm thiết khi bị cắt gân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net